Con gà trống có cái màu đỏ, chân có cửa, gà trống gây o o o, gà trống gây o o o. Con gà trống có cái màu đỏ, chân có cửa, gà trống gây o o o, gà trống gây o o o.